Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, lại đến băng tàm tinh. Ngươi nhìn ta bộ dáng đang nói đùa sao? Tự nhiên nhún nhún vai. Mười phần nghiêm túc nói, tốt, nhảy đi, ngoặc kép. Người chung quanh nhất thời im lặng, co lại rụt cổ, không ai dám nhảy đi xuống. Theo đã biết địa ngục cửa vào chiều sâu, tối thiểu có hai cái đỉnh Everest độ cao, còn không có thăm dò đến cùng, thì coi như bọn họ là gen chiến sĩ, cũng sẽ bị ngã thành thịt vụn. Tốt, không ai dám nhảy, Hạng Vũ tới làm cái làm gương mẫu đi, tự nhiên đối tiểu tử này có cái ấn tượng. Đại nhân, ta không dám a, Hạng Vũ lắp bắp nói. Phí cái gì lời nói, đi xuống. Nghiền nhiên thừa dịp Hạng Vũ quay đầu thời điểm, một chân đá vào trên mông. Thì dạng này, không có chút nào phòng bị, Hạng Vũ bị Tự Nhiên một chân đạp xuống đi. A, Hạng Vũ phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên. Người chung quanh cũng kinh hô lên. Có điều rất nhanh thì sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạng Vũ tuy nhiên rơi xuống địa ngục cửa vào, nhưng là chỉ hạ xuống cao 4-5 mét độ, sau đó liền không có hạ xuống, thoát ly sức hút trái đất, lơ lửng giữa không trung. Ta không sao, Hạng Vũ vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại phát hiện mình lơ lửng giữa không trung. Giống như có một cỗ vô hình lực lượng phụ trợ chính mình thân thể, không để cho mình rơi xuống. Các người cũng nhảy đi, Tự Nhiên nhìn nói với mọi người. Trông thấy Hạng Vũ không có việc gì, rốt cục có người dám nhảy. Giống như Hạng Vũ hạ xuống 4-5 mét khoảng cách, liền không có tiếp tục hạ xuống. Rất nhanh, tất cả mọi người nhảy đi xuống. Địa ngục cửa vào đường kính 50 mét, hơn 100 người đến không lộ vẻ chen chúc. Tự nhiên linh lực lan tràn ra ngoài, bao phủ bọn họ, làm đến bọn hắn không biết rơi xuống, sau đó chậm chạp hạ xuống. Hơn 2 giờ về sau, rốt cục tới lòng đất. Hô, rốt cục đến. Tự nhiên chà chà mồ hôi lạnh, duy nhất một lần mang hơn 100 người hạ xuống, mà lại trọn vẹn hạ xuống hơn 2 giờ. Đối với Tự Nhiên linh lực tiêu hao phi thường to lớn. May ra thành công mang theo cái này hơn 100 người hạ xuống tới lòng đất chỗ. Hoa, thật đẹp tinh không a. Thế mà tại chuyển động, thật quá đẹp quá đẹp. Hơn 100 người bên trong không thiếu khuyết nữ tính. Trong lúc các nàng nhìn đến tinh không đồ, thật giống như ban đêm tinh không phiên bản thu nhỏ một dạng, chiếu lấp lánh. Chung quanh có tinh sa chậm chậm lưu động, cái này lộng lẫy hình ảnh lập tức gây nên các nàng thét lên. Đừng nhìn, xuyên qua tấm ảnh này liền có thể tiến vào băng tàm tinh. Tự nhiên trông thấy Kha Dĩ Nhu cái này nữ tính cùng ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm tinh không đồ, có chút bất đắc dĩ nói ra, nhìn đến nữ tính thiên tính gây ra ưa thích mỹ lệ đồ vật. Cuối cùng, một đoàn người xuyên qua tinh không đồ. Tràng cảnh biến ảo, trời xanh mây trắng xuất hiện tại đỉnh đầu. Chung quanh thương thiên đại thụ vờn quanh, dây leo trải rộng, xuất hiện tại vĩnh dạ rừng rậm bên trong. Vĩnh dạ rừng rậm rất an tĩnh, an nĩnh dọa người. Chính là bởi vì này quỷ dị an tĩnh, một đoàn người đều không dám nói chuyện. Hiếu kỳ mà kính nể nhìn lấy chung quanh hết thảy, chạy tới địa cầu tinh thú, cũng là bên trong vùng rừng rậm này yêu thú trong lúc vô tình xâm nhập tinh không đồ, bò lên trên địa ngục cửa vào, thì biến thành trong miệng các ngươi tinh thú xâm lấn. Tự nhiên cười cười, hướng bọn họ giải thích nói, bọn họ cái hiểu cái không gật đầu. Giống, một trận tiếng thú gào truyền đến, làm cho người bị phá vỡ màng nhĩ. Tất cả mọi người nhìn thấy phía trước đại khái hơn 20 mét địa phương, tuy nhiên có rậm rạp lá cây ngăn trở, nhưng lờ mờ có thể trông thấy có một cái bộ lông màu đen quái vật khổng lồ. Đông đông đông, bọn họ giống như cảm giác được khắp nơi đang chấn động. Một cỗ vô hình cảm giác đè nén truyền đến, làm bọn hắn hô hấp khó chịu. Cái này là cái gì tinh thú? Còn chưa tới trước mặt, ta cũng cảm giác được đáng sợ. Bách Vạn Thanh sắc mặt đại biến. Hắn là trong mọi người cấp 7 gen chiến sĩ. Thân thể tiến hóa đường so những gen này chiến sĩ đi còn xa. Quái vật còn chưa tới phụ cận, liền để hắn cảm giác được lớn lao áp lực. Bách Vạn Thanh có loại cảm giác, nếu như con quái vật này muốn giết hắn, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Một đầu hình thể vượt qua 20 mét, như là đại tinh tinh bàn sinh vật, hướng bọn họ xông lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lấy đầu này to lớn bộ lông màu đen sinh vật, mang trên mặt sợ hãi chi sắc. Tự nhiên bất động thanh sắc phóng thích một luồng uy áp. Mà cái này bộ lông màu đen sinh vật giống như là cảm ứng được cái gì. Xoay người chạy, một đầu tụ linh cảnh đỉnh phong yêu thú mà thôi. Không cần để ý, tự nhiên từ tốn nói. Tụ linh cảnh, đây là cái gì cảnh giới, có người không hiểu hỏi. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy tự nhiên, chờ đợi tự nhiên giải thích. Chờ các người tu luyện liền biết, tự nhiên lắc đầu. Cũng không có giải thích quá nhiều. Tự nhiên đem chúng người đưa tới một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Nói ra, các người ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi cho các người tìm tu luyện công pháp. Sau khi nói xong, tự nhiên hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím biến mất. Các loại tự nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi. Đã đi tới trung ương trong căn cứ. Trung ương khu vực là nô lệ viên tinh cầu này thành lập một cái vùng đất trung ương. Nơi này khống chế toàn bộ băng tàm tinh. Nơi này người giám sát bất quá là một vị thái hư cảnh võ giả. Thái hư cảnh võ giả tại toàn bộ trong vũ trụ thật sự là quá yếu. Bất quá Andean công tước thực dân tinh cầu quá nhiều, mà lại biết được Andean uy danh, người cũng không dám tùy ý đến viên tinh cầu này, cho nên an bài một vị thái hư cảnh võ giả đầy đủ. Nhớ ngày đó tự nhiên lần thứ nhất tiến vào trung ương khu vực thời điểm mới thái hư cảnh, còn cần ngồi dựa vào bên trong phi hành khí mới ngụy đặt vào. Cho đến ngày nay, tự nhiên đã bán thần đỉnh phong, lần nữa tiến vào trong này. Tự nhiên không có chút nào ngụy trang. Trong nháy mắt, trong căn cứ còi báo động tiếng nổ lớn. Trên bầu trời, mấy cái phi hành khí hướng tự nhiên bay tới. Trên mặt đất, cũng có mấy cái thể trạng to lớn máy móc cho hướng tự nhiên chạy mà đến. Phanh phanh phanh, bay trên không trung công kích loại hình phi hành khí. Cùng trên địa cầu đồ chơi máy bay không xê xích bao nhiêu, nhưng lại có thể phát ra tương tự lết một dạng công kích. Vô số đạo lết hướng tự nhiên phóng tới. Thế nhưng là rất nhanh, những công kích này phi hành khí trên thân xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Coi như đây là siêu cao chịu nhiệt tính kim loại chế tác công kích phi hành khí. Không đến vài giây đồng hồ, hóa thành một bãi hóa lỏng chất lỏng kim loại, bao quát mấy đầu máy móc chó. Rất nhanh, một đám mặc lấy màu trắng hộ phục, tay cầm lết vũ khí thủ vệ đuổi tới, đồng thời một cỗ thái hư cảnh đỉnh phong uy áp buông xuống. Như kinh lôi âm thanh vang lên, người nào xâm lấn khu vực, người giám sát xuất hiện, lơ lửng mà đứng, sau đó trông thấy quen thuộc khuôn mặt, người giám sát sắc mặt đột nhiên biến sắc, phẫn nộ nói, là ngươi. Lên một lần tự nhiên xông qua trung ương khu vực, người giám sát đối với người này ký ức vẫn còn mới mẻ. Báo cáo cho lên cấp về sau, hắn bị hung hăng trừng phạt một phen, nội tâm đối tự nhiên cũng là hận thấu xương. Bây giờ thấy tự nhiên xuất hiện lần nữa ở căn cứ, tự nhiên là đột nhiên biến sắc. Ha ha, người giám sát đúng không? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tự nhiên ha ha nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới khu vực muốn chết. Toàn thể nhân viên chuẩn bị, đem kẻ xâm nhập này cho ta oanh thành cho tàn, người giám sát hạ lệnh. chung quanh trên trăm cái thủ vệ, giơ lên trong tay máy phát la đê, nhắm ngay Tử Nhiên. Người giám sát, người xác định muốn làm như thế sao? Tử Nhiên bất động thanh sắc, lộ ra một luồng uy áp. Bán thần cấp uy áp bao phủ chung quanh, thật giống như một tòa núi lớn đặt ở người giám sát trên thân. Lệnh hắn hô hấp dồn dập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.